La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 382, Norichi cùng Japot, song phương chiến đấu mấy tháng, thiếu lương thực ăn ít Genumiu, các bộ lạc thực sự không kiên trì nổi, quyết định hướng Nick bộ lạc đầu hàng. Đương nhiên trong đó một nguyên nhân trọng yếu là bọn hắn nhìn thấy đã đầu hàng Sezestiker tộc. Nhân tại Nick bộ lạc chúng qua đến coi như không tệ. Làm Genumiu sứ giả đi vào Ophidelia lúc, không nghĩ tới người Nick cự tuyệt bọn hắn đầu hàng. Bởi vì Maximus không muốn sớm như vậy liền mất đi Genumiu cái này giảm sóc. Mà cùng Breucci lãnh địa giáp giới. Từ đó kích thích người Breucci làm ra một chút kịch liệt hành động. Để Nick không thể thuận lợi tiêu hóa hấp thu đã chiếm lĩnh thổ địa. Đem nó hoàn toàn chuyển hóa làm lực lượng của mình. Cuối cùng song phương đạt thành hiệp nghị. Genumiu mặt ngoài độc lập. Vụng trộm cùng Nick thành lập quan hệ mật thiết. Nghe theo Nick mệnh lệnh. Mà Nick sẽ tại Genumiu bắc bộ biên cảnh thành lập chợ. Là Genumiu người cung cấp so sánh giá rẻ lương thực cùng đồ dùng hàng ngày. Đồng thời cho phép Genumiu người tự do nhìn ngó trước đó trở thành Nick tù binh. Bây giờ đã là lao lực người thân. Một khi Genumiu nhập vào Nick, tất cả Genumiu người đều sẽ thành Nick bộ lạc dự bị tộc dân. Hoàn toàn nghe theo Nick bộ lạc an bài. Hôm nay, Maximus đổi Erdatis hỏi thăm bất quá là cho cái hiệp nghị này vẽ lên chấm hết mà thôi. Sở dĩ muốn để Genumiu người cũng tham dự vào tiếp xuống trong chiến tranh. Bất quá là Maximus lo lắng Genumiu người lưỡng lự, thừa dịp chính mình đại quân trước ra, ở hậu phương quấy rối, cho nên muốn đem bọn hắn cột lên chiến xa xem như bảo hiểm. Đưa tiễn Erdatis không bao lâu, Norichi thiết tâm bộ lạc Druid Podamochi cùng Japot thủ lĩnh Isidi cùng nhau cầu kiến. Podamochi hiền giả, ngươi có chuyện gì không? Maximus đối Podamochi rất khách khí, cũng không phải là theo lễ phép, mà là thiết tâm bộ lạc cùng Nick bộ lạc thành lập hữu hảo quan hệ về sau. Vị này Druid thật thực hiện lời hứa, chẳng những độc thân tới chơi Nick, đến nỗ thần miếu tham quan, hơn nữa còn cùng Nick các tế tự ở chung được mấy tháng. Tường đọc thần điển, nghiên cứu thảo luận giáo nghĩa. Hắn đối Nick bộ lạc phát triển mạch ngoại tộc người vì Danu nữ thần tín đồ lớn thêm tán thưởng. Càng đúng người Nick khai thác một chút bảo hộ thiên nhiên biện pháp rất là khâm phục. Tỉ như đốn chặt cây cối về sau sẽ gieo cây giống. Đồ sắt công xưởng bài phóng nước bẩn phải đi qua lặp đi lặp lại loại bỏ. Hắn cảm thấy thiết tâm bộ lạc hẳn là hướng Nick học tập. Chính vì hắn đối Nick bộ lạc hảo cảm gia tăng hàng ngày. Cho nên tại trở về bộ lạc về sau dốc hết sức thôi động thiết tâm bộ lạc cùng Nick tăng cường hữu. Hảo qua lại, cái này dẫn đến song phương không chỉ là mậu dịch kịch liệt tăng nhiều. Hơn nữa một chút Norichi tộc dân còn đi ra núi lớn. Tiến vào Nick bộ lạc, tiến về Danu thần miếu tế bái. Cho nên Maximus công khai tán dương Podamochi là Nick bộ lạc hảo bằng hữu. Ta cùng Sifili muốn cầu đến đồng ý của ngươi, để chúng ta bộ lạc sang năm cũng phái ra một chi bóng bầu dục đội bóng. Tham gia các ngươi bộ lạc ngày mùa hè tế điển, Podamochi thần sắc trịnh trọng nói. Maximus sửng sốt một chút, hắn là biết bởi vì Norichi tộc dân thường xuyên tiến vào Sirinos chợ giao dịch. Chịu nó ảnh hưởng cũng bắt đầu chơi lên bóng bầu dục. Thậm chí bóng bầu dục cùng một chút phụ thuộc trang bị đều là từ Sirinos chợ mua sắm. Những tình huống này phòng tình báo đều có báo cáo. Nhưng hắn không nghĩ tới thiết tâm bộ lạc lại nhanh như vậy liền làm ra trọng yếu như vậy một cái. Quyết định, mặc kệ như thế nào chuyện này đối với Nick bộ lạc tới nói là một chuyện tốt. Maximus ngăn chặn trong lòng vui vẻ. Nghiêm nghị nói rằng. Ta vô cùng hoan nghênh các ngươi bộ lạc có thể phái đội bóng tham gia ngày mùa hè tế điển. Ta nghĩ cái này chẳng những sẽ để tế điển trở nên càng thêm náo nhiệt. Cũng càng có thể thắng được Danu nữ thần niềm vui. Đa tạ Maximus thủ lĩnh ngài khẳng khái. Chúng ta bộ lạc nhất định sẽ tỉ mỉ chuẩn bị. Tuyệt không để sang năm ngày mùa hè tế điển bởi vì chúng ta tham gia mà kém. Podamochi trịnh trọng biểu đạt cảm tạ. Maximus thủ lĩnh, chúng ta bộ lạc cũng chuẩn bị phái đội ngũ tham gia sang năm ngày mùa hè tế điện. Hy vọng ngươi có thể đồng ý. Bên cạnh Zapot bộ lạc thủ lĩnh ECD kêu lên. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Maximus trước sảng khoái bằng lòng. Sau đó lời nói xoay chuyển. Bất quá ta muốn biết đến lúc đó là bộ lạc của ngươi phái ra đội bóng. Vẫn là các ngươi tất cả Zapot bộ lạc phái ra một chi đội bóng. Đương nhiên là bộ lạc của ta. ECD tự tin nói. Maximus thủ lĩnh, ngươi đừng lo lắng. Ta những cái kia các tộc nhân cũng mê bóng bầu dục. Hơn nữa bọn hắn đối Danu nữ thần cũng vô cùng tôn kính. Sang năm ta dẫn bọn hắn tham gia ngày mùa hè tế điển. Tuyệt sẽ không để ngươi thất vọng. Vậy ta liền chờ mong bộ lạc của ngươi đội bóng qua sang năm tế điển bên trên biểu hiện. Maximus mỉm cười đáp lại. ECD bộ lạc cùng Nick Sirinos thành lân cận. Nó chỗ lãnh địa nguyên bản bị người Sezestiker chiếm lĩnh. Sau lại bị người Nick trả lại. Tộc dân nguyên bản liền trong lòng còn có cảm kích. Lại tại trùng kiến trong quá trình được đến Sirinos thành trợ giúp. Song phương tại về sau lui tới thường xuyên. Khiến cho nó trở thành Zapot các bộ lạc bên trong đối Nick nhất thân thiện bộ lạc. Cũng bởi vì này hàng năm ngày mùa hè tế điển thời điểm ECD đều sẽ nhận Nick mời. Có lẽ bởi vì chỗ ngồi của hắn tại Podamochi bên cạnh. Nghe được hai người nói chuyện về sau, mới bỗng nhiên làm ra quyết định này. Mặc dù chỉ là Zapot một cái bộ lạc phái đội bóng tham gia. Nhưng Maximus tin tưởng đây là một cái tốt mở đầu. Bởi vì có một, liền sẽ có hai. Tang Thuvian, tại vô số nick tộc dân tiếng hoan hô bên trong. Bóng bầu dục trận chung kết kết thúc. Todolido đám cầu thủ tất cả đều tinh bì lực tẫn tê liệt ngã xuống tại trên sân bóng. Có thậm chí che mặt khóc giống. Mà Zeltia Sernodia đám cầu thủ cứ việc cũng 10 phần mỏi mệt. Lại đều tại thỏa thích gào thét. Đúng vậy, trận đấu này trầm bổng chập trùng. Đặc sắc xuất hiện, tại chuyên môn vì bóng bầu dục tranh tài chế tác lớn đồng hồ cát còn lại tí xíu liền phải để lọt. Cho tới khi nào xong thôi, Todolido còn dẫn trước đối thủ 2 điểm. Ngay lúc này, cả chàng tranh tài một mực tại hậu trường phòng ngự Gowers tiếp vào đồng đội chuyền bóng. Đột nhiên hướng về phía trước vọt mạnh. Một cử động kia vượt quá đối thủ đoán trước. Thiếu kinh nghiệm Todolido đám cầu thủ mắt thấy thắng lợi sắp tới tay. Đều có chút thư giãn. Chờ Gowers đã vọt lên tới. Mới liều mạng muốn đi chặn đường. Đã quá muộn. Gowers dùng hết tia khí lực cuối cùng. Mượn tốc độ quán tính. Dựa vào phong phú giải thi đấu kinh nghiệm. Tránh thoát nhiều tên đối thủ chặn đường. Cuối cùng lảo đảo té nhào vào đạt trận khu. Thu được 3 phần. Để Todolido đội bóng lấy 1 phần chi chênh lệch tiếc bại. Ô, kèn đồng lần nữa huýt dài. Thúc giục thu được quán quân đám cầu thủ tới khán đài lĩnh thưởng. Huấn luyện viên chính Torerugo nhanh đi tụ lại các đội viên. Dẫn đầu bọn hắn đi đến khán đài. Những người xem trên khán đài nhao nhao hướng bọn hắn biểu thị chúc mừng. Torerugo cái thứ nhất đi đến Maximus trước mặt. Chúc mừng ngươi, Torerugo, đây đã là ngươi lần thứ 4 dẫn đội thu được quán quân. Maximus lớn tiếng tán dương lấy, đem trong tay Danu nữ thần giống đưa cho hắn. Đây là một tôn cao hơn một thước Danu nữ thần đồng pho tượng. Là Maximus tỉ mỉ điêu khắc. Đoan trang dịu dàng Danu nữ thần thân hình, tướng mạo, mặc cùng trong thần miếu tượng thần không khác nhiều, giống như đúc, kim quang lập lòe, chỉ là thần tay phải nâng một cái bóng bầu dục, tay trái cầm một chùm chĩu nặng mạch tuệ, từ đó cho thấy nó cùng ngày mùa hè tế điển bóng bầu dục tranh tài mật thiết liên quan. Dựa theo quy định, thu được quán quân đội bóng có thể đem pho tượng này mang về chỗ đội bóng cung phụng. Một năm về sau lại trả lại Maximus, để lại ban phát cho mới quán quân. Theo nhà chính bên trong lưu truyền tới tin tức, Maximus từng tự mình cùng Nessia phu nhân nói qua, pho tượng này hao tốn hắn không ít tâm huyết, từng trong mộng được đến Danu nữ thần tán thưởng, bởi vậy cái nào thành trấn nắm giữ nó, cũng liền lại càng dễ được đến Danu nữ thần chú ý. Cứ việc Maximus cũng không có chính miệng chứng thực lời đồn đại này, nhưng là dân chúng lại sâu tin không nghi ngờ. Bởi vì Sernodia tại liên tục bảo tồn nên pho tượng thời gian 4 năm bên trong đúng là càng ngày càng phồn vinh, cư dân cũng càng ngày càng giàu có. Torerugo cẩn thận nâng lên pho tượng nữ thần, nhịn không được khoác lác nói: "Thủ lĩnh, sang năm quán quân còn đem thuộc về Sernodia." "Nỗ lực a." Maximus động viên một câu. Kỳ thật hắn ở sâu trong nội tâm cũng không hy vọng bóng bầu dục tranh tài quán quân bị một cái thành trấn chỗ lũng đoạn, mặc dù năm nay quán quân vẫn như cũ thuộc về Sernodia, nhưng quá trình có chút mạo hiểm, cho nên hắn cảm thấy sang năm có lẽ quán quân liền có thể đổi chủ. Cân nhắc tới Torerugo ngay tại cao hứng, hắn cũng liền không cho dội nước lạnh. Torerugo cao hứng bừng bừng rời đi. Ngay sau đó đi lên là đội bóng đội trưởng Gowers. Gowers lần thứ nhất nhìn thấy Maximus thời điểm, đối với nó thái độ là tương đối vô lễ. Mà bây giờ hắn đứng tại Nick thủ lĩnh trước mặt, nhưng trong lòng tràn đầy kính sợ. Maximus dẫn quân công diệt Sezestiker. Cứu vớt hắn Scordisi đồng bào là một cái nguyên nhân chủ yếu. Càng quan trọng hơn là hắn là Danu nữ thần dòng dõi. Thâm thụ Danu nữ thần phù hộ. Nếu không mới thành lập không mấy năm Nick bộ lạc không có khả năng phát triển nhanh chóng như vậy. Nó cũng không có khả năng nắm giữ nhiều như vậy trước nay chưa từng có đồ tốt. Bao quát hắn chỗ yêu quý bóng bầu dục vận động. Thậm chí Gowers vợ khó sinh lúc cũng là các bác sĩ sử dụng Maximus phát minh. Từ Danu nữ thần gợi mở kỹ thuật, mới để cho mẹ con bình an. Maximus thủ lĩnh là thần tử. Gowers bây giờ đối với cái này đã tin tưởng không nghi ngờ. Gowers, chúc mừng ngươi, trợ giúp Sernodia đội bóng thu được năm nay bóng bầu dục quán quân. Maximus nhìn chăm chú lên trước mắt Gowers, trong lòng đồng dạng hơi xúc động. Vị này đã từng kiệt ngạo bất tuần Scordisi dũng sĩ là phòng tình báo trọng điểm chú ý đối tượng. Hắn hiểu rất rõ người này mấy năm này tại trong Nick bộ lạc phát sinh chuyển biến. Đây là chúng ta toàn thể đội viên cộng đồng phấn đấu kết quả. Gower 10% chăm chú làm ra đáp lại. Rất tốt, rất tốt. Maximus tán dương liên tục gật đầu. Đúng vậy. Bây giờ Gowers đã là một gã hợp cách Nick tộc dân.